Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, kinh biến bắt đầu. Phương Tây, một mảnh mênh mông lục sắc quang mang bao phủ. Phương viên trên trăm cây số bên trong hoa cỏ cây cối đột nhiên điên cuồng sinh trưởng. Vô tận xanh biếc bao phủ phiến khu vực này. Oanh, đột nhiên có khí tức cường đại bạo phát. Chỉ thấy một màn ánh sáng bao phủ. Hư không nứt ra một đạo không gian cửa. Mơ hồ trông thấy bên trong là một mảnh mênh mông màu xanh biếc thế giới. Một gốc đại thụ che trời như ẩn như. Cao ngất tán cây. Cành lá rậm rạp. To lớn nhánh cây xen lẫn thành một tòa khổng lồ thành trì. Trụ cột to lớn vô cùng. Giống như một tòa cao ốc chọc trời. Cả gốc đại thụ cao đến phía trên mấy ngàn thước. Tán cây bao gồm phương viên 10 dặm, một cỗ thuần túy sinh mệnh khí tức tràn ngập, toàn bộ thế giới giống như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Xanh tươi tốt tản ra kinh người sinh cơ. Bạch, cửa vào trước, một đám mỹ mạo tinh linh đi ra. Mấy ngàn năm, chúng ta tinh linh nhất tộc thụ nguyệt lượng nữ thần chỉ dẫn. Lần nữa buông xuống cái thế giới này, những chủng tộc khác cũng buông xuống. Một vòng mới thần chiến tức sắp mở ra. Những thứ này, lại là phương Tây tinh linh nhất tộc, theo một mảnh tinh linh bí cảnh bên trong xuất hiện, lần nữa buông xuống tại địa cầu trên cái thế giới này. Ầm ầm, đột nhiên, tại phương Tây một bên khác, Phạm Cuống Thành, một đạo thánh khiết quang mang bạo phát, xông thẳng lên trời, dẫn phát động tĩnh khổng lồ. Quang Minh tộc buông xuống, tinh linh tộc bên này, cầm đầu một tên xinh đẹp tinh linh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhìn qua cái kia ngút trời thánh khiết quang mang, mơ hồ nhìn thấy từng đạo thiên sứ hư ảnh đang bay múa. Ánh sáng buông xuống, hắc ám không xa, theo tinh linh vừa dứt lời. Một bên khác, có vô cùng hắc ám quang mang bao phủ hư không, nối liền trời đất, hình thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy. Toàn cầu phạm vi bên trong xuất hiện khác biệt trình độ chấn động. Vô số người rung động. Nhìn lấy biến cố đột nhiên xuất hiện. Mua rồi. Ta nhìn thấy cái gì? Là thiên sứ. Thượng đế a, thượng đế buông xuống sao? Quá tốt rồi. Thiên sứ. Ta nhìn thấy thiên sứ. Phương Tây. Vô số người cuồng nhiệt. Nhìn lấy cái kia thánh khiết cột sáng. Vô số thiên sứ hư ảnh đang bay múa. Thần thánh thật lớn. Chấn hám nhân tâm. Cái này khiến vốn là loạn thành một bầy Tây phương thế giới lập tức tìm được người đáng tin cậy. Thiên sứ lâm trần, đại biểu cho thần linh buông xuống. Cái này cho phương Tây mang đến một loại sự tự tin mạnh mẽ. Phương Tây rốt cục có thần linh buông xuống. Cái này khiến vô số các tín đồ cuồng nhiệt vô cùng. Mà một bên khác, cùng ánh sáng đối lập với nhau hắc ám một mặt cũng buông xuống. Có to lớn ác ma theo trong hư không xé rách không gian buông xuống. Cái kia vĩ ngạn khủng bố thân thể. Tản ra hắc ám khí tức. Một đôi ác ma vũ rực ra thiên tế nhật. Khí tức cường đại để vô số nhân loại ngạt thở. Đi, đem tất cả nhân loại đều rơi vào hắc ám. Vĩ đại hắc ám quân chủ sắp đến. Hủy diệt ánh sáng. Để vĩnh dạ bao phủ khắp nơi. Ác ma gào thét. Vô số to to nhỏ nhỏ ác ma đại quân theo không gian nứt trong miệng lao ra. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, tại khu vực này bên trong vô số nhân loại, tại chỗ liền bị cuốn tới hắc ám khí tức ô nhiễm. Ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành hắc ám con dân. Giống, cùng lúc đó, ép sơn mạch, từng tiếng nộ hống truyền khắp hư không. Khắp nơi rung động, có đáng sợ khí tức bạo phát, ngọn núi lay động. Một tôn tiếp lấy một tôn kinh khủng cự nhân theo nguyên một đám không gian bí cảnh bên trong rầm. Chân đi ra, đông, đông, đông, mặt đất rung chuyển, trên bầu trời tràn ngập một cỗ màu đỏ ánh sáng. Có cự nhân chống trời, thái thản, mấy chục vị đáng sợ cự nhân cùng nhau gào thét. Chấn thiên động địa, tiên thể lấy bọn họ bộ tộc này buông xuống tại trở về. Đó là thái thản nhất tộc. Trên địa cầu đã từng mạnh đại cổ lão chủng tộc, thuộc về cự nhân văn minh một chi. Làm đột nhiên, hư không bên trên truyền đến nổ vang. Mặt trời đột nhiên tách ra ánh sáng chói lọi. Vô số người bị đâm đến mở mắt không ra. Thái Dương thần tộc thức tỉnh sao? Trên mặt đất, mấy chục trên trăm tôn Thái Thản cự nhân cùng nhau ngẩng đầu nhìn hư không phía trên mặt trời. Dường như nhìn thấy phía trên biến hóa. Tinh linh tộc, quang minh tộc, hắc ám tộc, ào ào ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời. Giờ phút này, trên Thái Dương đang có lấy một cỗ cường đại không gian ba động tồn tại. Từng đạo không gian gợn sóng dập dờn. Phảng phất có đồ vật muốn đi ra. Hừ, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Trên Thái Dương, Đại Nhật phân thân đột nhiên vỗ tới một trường. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kim quang sáng chói, lít nha lít nhít vô thượng kim sắc chữ phạn bao phủ một khu vực như vậy. Một mực khóa chặt chỗ đó, phong cấm hết thảy, nghĩ ra được, các ngươi muốn cái dám ăn đây. Đại Nhật phân thân khinh thường cười một tiếng, trực tiếp trấn áp phong ấn cái kia xuất khẩu, tự mình ngồi xếp bằng ở chỗ kia trực tiếp trấn áp cái cửa ra này. Không có cách, hắn không hy vọng nơi này bí cảnh đi ra nhanh như vậy. Có rất lớn biến động, đối với hắn ảnh hưởng to lớn. Đại Nhật phân thân còn muốn tại trên Thái Dương tiếp tục tu luyện. Đã đến một bước cuối cùng, thì kém một chút ngưng tụ ra chân chính mặt trời pháp tướng. Nếu để cho bọn họ đi ra, chẳng phải là quấy nhiễu chính mình, thậm chí phá hư hắn đột phá vậy liền được không bù mất. Cho nên dứt khoát trước phong cấm xuất khẩu lại nói, mặt trời khôi phục bình tĩnh. Lúc này, trên địa cầu, Tây Phương đại lục phía trên đột nhiên toát ra đại lượng không biết sinh vật. Các loại trong truyền thuyết thần thoại cường đại giống loài đều xuất hiện. Thiên sứ hàng lâm, ác ma lâm trần, tinh linh hiện thế, Thái Thản xuất hiện, dẫn phát một trận cự dung chuyển lớn. Vốn là hưng phấn nhân loại phương Tây đột nhiên phát hiện. Những thứ này chủng tộc xuất hiện thế mà bắt đầu thu nạp nhân loại phương Tây. Cướp đoạt nhân loại tạo thành nguyên một đám thế lực khổng lồ. Nhân loại, căn bản không phải đối thủ. Vốn là hỗn loạn rải rác nhân loại phương Tây thế lực lập tức bị tan rã. Mà nhân loại, thành ánh sáng, hắc ám, các loại thần tộc con dân, hoặc là thì là trở thành nô lệ. Trong lúc nhất thời, Tây Phương đại lục lâm vào trong loạn chiến. Ông, có kim tự tháp phát sáng, đột nhiên tách ra vô tận quang mang, cùng mặt trời lẫn nhau đối ứng. Dẫn hạ một đạo nói Thái Dương quang huy. Trong lúc nhất thời, từng đạo vòng sáng khuếch tán, có đáng sợ khí tức tràn ngập, vô số người kinh hô, nhìn lấy biến cố đột nhiên kim tự tháp, bên trong phảng phất có được thần linh khí tức tràn ngập. Hoa Hạ, Côn Lôn, Ngọc Hư Phong, Liễu Thanh đứng ngạo nghễ hư không, ngắm nhìn phương Tây, thấy được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bạo phát. Phương Tây cổ lão chủng tộc đều xuất hiện, Hy Lạp chúng thần, Quang Minh thần tộc, Hắc Ám thần tộc, Tinh Linh tộc, Thú Nhân tộc, Thái Thản tộc, chấm ngoặc kép, có ý tứ, nhìn lấy phương Tây cục diện hỗn loạn, Liễu Thanh thần sắc như có điều suy nghĩ, đối với phương Tây cục thế căn bản không để ý, ngược lại là để hắn nhìn thấy Tây Phương đại lục ngay tại sinh ra kịch liệt biến hóa, theo đại lượng bí cảnh xuất hiện. Một số cổ lão chủng tộc xuất thế về sau, Tây Phương đại lục bắt đầu khuếch trương, mà lại có các loại không biết sinh vật xông ra. Đừng nói nhân loại phương Tây trợn mắt hốc mồm, cũng là Đông Phương nhìn bên này lấy trên Internet xuất hiện phương Tây biến hóa đều khiếp sợ không? Thôi, ngọa tào, đó là Thái Thản cự nhân A. Tốt đại, Omega viết hoa đê Omega viết hoa. Huynh đệ, ngươi nói cái gì thật lớn? Oa Nga, tinh linh tộc muội tử thật xinh đẹp a, là ai đập xuống, thuần thiên nhiên tinh linh mỹ nữ, đấu qua vô số ngôi sao a, đừng nói chuyện, phương Tây thiên sứ xuất hiện, ác ma cũng đi ra, chúng ta Đông Phương thần linh đâu, Hoa Hạ võng thượng một mảnh náo nhiệt, vô số người khiếp sợ thảo luận phương Tây biến hóa, còn có không ít người lo lắng, phương Tây chúng thần đều xuất hiện. Có thể hay không đối Đông Phương Hoa Hạ có to lớn trùng kích cùng nguy hại. Dù sao, phương Tây vong ta chi tâm bất tử a. Hoa Hạ Long Nguyên Các, cao tầng hội nghị khẩn cấp. Trong phòng họp, một mảnh yên lặng, trừ vị, phương Tây biến hóa đều thấy được đi. Đại các lão trước tiên mở miệng. Hắn thần sắc nghiêm túc nói. Phương Tây cổ lão chủng tộc cùng thần linh đều buông xuống. đối với chúng ta mà nói có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là, phương Tây hiện tại loạn thành một bầy. Chỗ xấu chính là, uy hiếp lớn hơn. Một lời nói, mọi người trầm mặc không nói. Tất cả mọi người cảm thấy một tia áp lực. Không có cách, phương Tây chúng thần cùng một số cổ lão chủng tộc đều xuất hiện. Đối tại Đông Phương Hoa Hạ nhân loại tới nói trùng kích là to lớn. Nhưng trong lòng mọi người toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đã Tây Phương thần linh chủng tộc đều xuất hiện. Như vậy Đông Phương Hoa Hạ thần thoại sẽ hay không xuất hiện? Lúc này, Hoa Hạ phía Tây, một mảnh to lớn Phật quang đột nhiên bao phủ vô số chùa miếu. Từng đợt Phật quang cuồn cuộn, lờ mờ có thể thấy được một phương Phật quốc chậm rãi triển khai. A, Côn Lôn trên không, Liễu Thanh thần sắc nhất động, kinh nghi nhìn về phía chỗ đó. Gặp được một phương Phật quốc chậm rãi triển khai, vô tận Phật quang bao phủ, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.